Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, người khác chuyện. Việc của mình, chỉ là cũng không phải là mỗi người đều cùng hắn như vậy nghĩ. Tại người tu hành thế giới bên trong, mỗi cái thời đại hiện lên tài năng xuất chúng nhất người tu hành. Phần lớn đều không phải là loại kia bản phận hình cần cù chăm chỉ tu hành người tu hành. Mà đại đa số là dám nghĩ dám làm người bình thường chuyện không dám làm loại người kia. Nguyên Yến cũng không phải là bình thường nam triều thiếu nữ. Cho nên nàng không phải cùng Lâm Ý như vậy nghĩ. Vậy cái này khỏa trong truyền thuyết Tấn Châu. Người trước tiên có thể đặt ở trên người của ta. Để ta lĩnh hội, nàng xem thấy Lâm Ý. Nghiêm túc mà hỏi, mặc dù cùng Lâm Ý kết bạn thời gian rất ngắn. Nhưng mà làm nàng có chút không hiểu sầu não thậm chí bi ai là tựa hồ tại toàn bộ Bắc Ngụy cũng không có tượng người Lâm Ý cùng nàng như vậy tiếp cận. Cũng không có người có thể giống Lâm Ý dạng này. Để cho nàng thấy rõ ràng, nàng tựa hồ có thể rất dễ dàng liền nhìn thấu Lâm Ý nội tâm. Cho nên nàng cảm thấy mình nói như vậy, Lâm Ý sẽ không cự tuyệt. Cùng nàng suy đoán đồng dạng, Lâm Ý thậm chí không do dự liền gật đầu một cái. Nói, đương nhiên có thể, nếu như ta có thể có chỗ lĩnh hội, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nguyên Yến nhìn lấy hắn ánh mắt sáng ngời, nhất thời có chút không hiểu hoảng hốt. Nàng nghĩ nghĩ, nói câu này nàng nói đích thật là thật sự, chỉ là nói ít rồi hai chữ, một chút. Nàng đối với Nam Triều cùng người Nam Triều cách nhìn. Tại gặp được Lâm Ý trước đó cùng hiện tại, đã có rất lớn cải biến. Cho dù Bắc Ngụy cùng Nam Triều ở giữa ngươi chết ta sống tuyệt đối không thể tránh né. Chí ít dưới cái nhìn của nàng, tương lai nhất định có một cái vương triều diệt vong. Nhưng là hiện tại, nàng cảm thấy cũng không phải tất cả Nam Triều địch nhân nhất định phải chết. Nếu là tương lai Bắc Ngụy diệt Nam Triều, nếu là nàng có năng lực, nàng cũng hy vọng có thể để Lâm Ý sống sót. Nếu như nàng thật sự có thể tìm hiểu ra Tấn Châu bí mật, cái kia nàng nhất định sẽ nói cho Lâm Ý trong đó một chút. Nhưng không phải là toàn bộ, bởi vì nàng quen thuộc đem vận mệnh của mình chộp vào trong tay của mình, mà không phải thả trong tay người khác. Nàng phải biến đổi đến mức rất mạnh, mạnh hơn tên kia tại Bắc Ngụy người người kính ngưỡng Ma Tông đại nhân. Đó là bởi vì, dưới cái nhìn của nàng, cho dù là tại Bắc Ngụy, tất cả mạnh hơn nàng người, đều rất nguy hiểm, đều có thể ảnh hưởng nàng nắm giữ vận mệnh của mình. Tốt, Lâm Ý cười cười, hắn không biết rõ Nguyên Yến có phức tạp như vậy nội tâm. Chỉ là hắn cảm thấy Nguyên Yến câu này là nghiêm túc. Cho nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Đem trong tay Thạch Châu đặt ở Nguyên Yến lòng bàn tay. Tạ ơn, Nguyên Yến cầm viên đá này Châu. Nàng xem thấy Lâm Ý con mắt. Nói rằng, đây là nàng từ khi trở thành Bắc Ngụy trưởng công chúa đến nay. Nhất là chân thành phát ra từ tuy tâm gửi tới lời cảm ơn. Bởi vì nếu là nói Bắc Ngụy trưởng công chúa thân phận, có thể làm cho nàng sống sót. Vậy cái này khỏa Thạch Châu liền chân chính giao phó nàng có thể nắm giữ chính mình vận mệnh khả năng. Làm gì như thế khách khí? Lâm Ý có chút xấu hổ. Người tu hành cùng đồ ăn có quan hệ rất lớn a. Nguyên Yến đem viên đá này châu thiếp thân cất kỹ. Nàng đi theo Lâm Ý sau lưng, nhìn lấy Lâm Ý không ngừng ăn hành quân khẩu phần lương thực. Nhìn lấy Lâm Ý một mực cõng cái này ra hươu bọc hành lý. Cho dù tại trong chiến trận đều không bỏ được vứt ra hươu bọc hành lý. Lấy trí tuệ của nàng, rất dễ dàng đoán được giữa hai bên liên hệ. Có, Lâm Ý không muốn đề cập Đại Câu La, nhưng là ở bộ này thể tu hành phương diện, hắn không có cái gì giấu giếm. Nói rằng, ta tu luyện loại công pháp này, tại tu hành tới trình độ nhất định trước đó, chỉ có thể ăn chút đặc biệt đồ ăn. Tỷ như không thể ăn đại lượng ăn thịt, mà yêu cầu ăn một chút đặc thù ngũ cốc, thịt nhiều khô khí, nhiều tạp cấu, huyết dịch dính mà cố. Nguyên Yến gật đầu một cái, thuận miệng nói rằng, nhìn lấy nàng không có chút nào ngoài ý muốn dáng vẻ. Lâm Ý ngược lại là ngẩn người, tiếp lấy hắn kịp phản ứng. Tên này thiếu nữ tựa hồ tại dược lý bên trên có phi phàm kiến thức. Ngươi nói mấy câu nói đó là ăn nhiều ăn thịt chỗ xấu. Lâm Ý lúc này không khỏi nghĩ đến rồi Tề Châu Cơ. Có chút xấu hổ, hắn nhìn thư mặc dù nhiều, nhưng tựa hồ cũng là cố sự tạp đàm làm chủ. Loại này dược lý phương diện sách vở lại là thấy cực ít. Ăn thịt nhiều hỏa khí quá vượng, dễ sinh đàm, nhưng đối với tu hành mà nói, mấu chốt nhất ở chỗ sẽ làm máu tươi sền sệt mà ngăn chặn huyết mạch. Nguyên Yến rất bình thường, nói rằng, nhất là người tu hành cùng bình thường người so sánh liền đã sức ăn kinh người. Giống như ngươi người tu hành, nếu là ăn thịt, một bữa không biết muốn ăn bao nhiêu ăn thịt, thể nội tiềm di lặng yên hóa vấn đề sẽ càng nhiều. Ngũ cốc hoàn toàn chính xác, tương đối tinh khiết. Lâm Ý có chút nhíu nhíu lại lông mày. Hắn lúc này có rồi chút rõ ràng khái niệm. Đi đại câu La Chi đạo, nếu là thân thể từ ta điều tiết còn không thể tiếp nhận đại lượng ăn thịt, ăn nhiều ăn thịt tự nhiên sẽ có ảnh hưởng. Nhưng nếu là nhục thân cường kiện tới trình độ nhất định, ăn thịt cũng không trở thành cải biến nội khí cùng máu tươi, cái kia liền có lẽ không có vấn đề gì. Xem ra ta cũng phải nhiều học dược lý, nhìn nhiều chút phương diện này điển tịch. Hắn tỉnh lại nói, tốt nhất cái gì đều nhìn, nhưng một tên người tu hành nơi nào đến nhiều thời gian như vậy. Ngươi có nghi vấn gì hỏi ta là được. Nguyên Yến câu nói này kém chút thốt ra, nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến, nếu là có thể thành công rời đi Mi Sơn, giữa hai người chỉ sợ cực ít lại có thể sẽ mặt. Lại càng không cần phải nói bình tĩnh như vậy nói chuyện với nhau hoặc là có lịch tin cơ hội. Nàng hít thật sâu một hơi, đem câu nói này nuốt tại rồi trong bụng. Lâm Ý lại là đột nhiên nghĩ đến Nam Thiên Viện tên kia giáo tập nhắc nhở. Ánh mắt hắn lại là hơi sáng, chờ mong ánh mắt rơi vào Nguyên Yến có chút ảm đạm chân mày ở giữa. Nói, ta đến Mi Sơn trước đó, nổi danh sư trưởng cố ý muốn ta giúp hắn tìm kiếm ngân tầm thảo cùng tề tâm liên hai vị dược vật. Nhưng hai loại dược vật tựa hồ cũng không tính đối với tu hành người tu hành có lợi linh dược. Ta cũng không biết rõ hai loại dược vật sinh trưởng hoàn cảnh. Không biết người đối với hai loại dược vật phải chăng có chỗ biết. Ngân tầm thảo chủ trị kinh thần mất trí nhớ, tề tâm liên chủ trị phong hàn nhập não. Nguyên Yến thuận miệng liền nói, cố ý muốn tìm hai loại dược vật, chỉ sợ ngươi tên kia sư trưởng là muốn trị liệu não bộ thụ hàn độc, lại tinh thần kịch liệt quá mức ba động, dẫn đến mất trí nhớ ngươi. Lâm Ý từ nàng lúc này trả lời nhào bột mì bên trên vẻ mặt, lập tức nghe được chút mánh khóe, xem ra ngươi rất quen thuộc. Tề tâm liên sinh trưởng tại một chút dễ dàng hình thành trạch địa, nhưng đại đa số thời điểm lại là khô cạn trạch trong đất. Về phần ngân tầm thảo thì là sinh ở một chút mưa móc tràn đầy, trên ánh trăng bên trong thiên thời, ánh trăng chiếu rọi sơn cốc. Nguyên Yến chính mình nghĩ nghĩ, trong đầu của nàng dần hiện ra Mi Sơn một vùng địa đồ nháy mắt. Cũng đã nghĩ đến rồi có vài chỗ khả năng sản xuất hai loại dược liệu địa phương. Đa tạ, Lâm Ý vui mừng quá đỗi, có dạng này minh xác điều kiện, đối với hắn mà nói cũng là không khó rồi. Chỉ là hắn vẫn là không để ý đến một điểm, Tề Thiên Viện tên kia giáo tập nhất định là tinh thông dược lý dược sư. Nhưng là liền tên kia giáo tập để hắn tới tìm kiếm hai loại dược liệu đều cũng không nói rõ. Kỳ thật liền nói minh Nguyên Yến tại những phương diện này kiến thức thậm chí vượt qua tên kia giáo tập, cái này kỳ thật rất khả nghi. Ta nhìn ngươi đối với chuyện của người khác ngược lại càng thêm để ý. Nguyên Yến nhìn lấy hắn mừng rỡ, nhịn không được nói một câu. chung người nhờ vả mà thôi. Lâm Ý tiếp tục bước nhanh đi tới, nhìn phía trước núi rừng. Hắn liền muốn lấy về phần Trần Bảo Uyển, chuyện như vậy đã là hắn chân chính bằng hữu sự tình, lại có thể nào tính là chuyện của người khác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.